Giây lát sau, hắn không nhanh không chậm dắt thanh quạt vào bên hông, lấy ra mồi lửa thổi. Thổi, lập tức ánh lửa màu lam giấy lên, Vân Vĩ Lang nở nụ cười. Hắn một tay cầm, mồi lửa tay khác cầm liên binh phù thành thơi nhàn nhã nói. Ngươi đoán, thử xem ta muốn làm gì. Cách chương.